Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 523, dung hợp với Long Vương Fafnir và An Irina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riu đạt được viên ngọc chứa đựng Long Vương Fafnir cũng là thoải mãn vô cùng, cáo chi mọi người rồi trở về thần xã một chuyến. Về tới thần xã rồi thì Riu lấy ra viên ngọc mà mình đạt được Azazel, tâm thần của cậu chìm đắm vào bên trong viên ngọc, ở bên trong cậu thấy được một hư ảnh mờ ảo. Đó là hư ảnh của một con rồng phương Tây vàng cao hơn 10 mét, không có đôi cánh mọc trên lưng, không giống như các con rồng phương Tây thông thường, và có một chiếc sừng ở đầu mũi. Thấy tạo hình này thì cậu biết hư ảnh này chính là Long Vương Fafnir. Yo, nhân loại, không ngờ tới ngươi lại vào tới tận nơi này được. Fafnir, ta tưởng ngươi đang ngủ say khôi phục thực lực của mình chứ. Đúng là như vậy, nhưng cũng không tránh khỏi muốn giao lưu với thế giới bên ngoài. Fafnir, người rất là đặc biệt, từ trên người ngươi khí tức của Didirect với Albion rất là nồng đậm. Fafnir, hai người bọn họ đã chết rồi, trong trận đại chiến giữa tam phe ác ma, đọa thiên sứ và thiên sứ bị thọt huyết bởi thánh kiếm Ascalon. Ha ha, đường đường là nhị thiên long mà lại bị thọt huyết bởi thánh kiếm Ascalon, một thanh Dragon Slayer. Dù trong long tộc cũng là phải chịu đựng một chút sức sát thương từ thanh Dragon Slayer. Fafnir, à, thanh thánh kiếm Ascalon là do Michael cầm tới đi chảm sát Didragi với Albion. Nếu là hắn thì chả trách được, vì thực lực của Michael tại đó mà tay cầm thánh kiếm Ascalon chiến thắng hai người bọn họ là điều hiển nhiên. Fafnir, thế ngươi vào đây có chuyện gì không? Fafnir, ta cần sức mạnh của ngươi, ngươi là người nắm giữ thực lực mạnh nhất trong ngũ đại Long Vương và sau Didirect với Albion mà thôi. Hiện tại tay phải của ta là sức mạnh của Didirect, tay trái của ta là sức mạnh của Albion. Ta dự định là tập hợp sức mạnh của bốn vị long tộc mạnh nhất vào trên thân của ta. Tay phải nhị thiên long Didirect, tay trái nhị thiên long Albion, chân phải ngũ đại long vương Fafnir, chân trái ngũ đại long vương Vericha. Tham vọng không nhỏ đâu, nhưng mà ta thích đấy, có điều sức mạnh của ta đại giảm, không phát huy ra được thực lực tội cùng. Fafnir, người hiện tại thiếu nhất là long lực đi. Đúng vậy, chỉ cần sung túc long lực là ta có thể khôi phục lại tội đỉnh thực lực của mình. Fafnir, Riu nghe vậy gật đầu đưa ra lời cáo từ rồi tâm thần rời đi khỏi viên ngọc. Tâm thần trở về thì Riu dẫn lực đại lượng rót vào viên ngọc, mà khi rót vào viên ngọc liền chuyển hóa thành long lực. Bên trong nội bộ viên ngọc, linh hồn Fafnir đang nằm ngủ liền cảm nhận được đại lượng long lực trào vào trong, long nhãn chừng lớn lên rồi không khách khí chút nào hấp thu, giống như cái động không đáy vậy. Long lực mà Riu truyền là cực kỳ tinh khiết nên Fafnir nhanh chóng khôi phục, thoáng chốt đã khôi phục được phân nửa thực lực của mình. Fafnir thấy vậy cũng là kinh hỉ vạn phần, hắn không ngờ đổi một chủ nhân mới lại cung cấp cho mình phúc lợi cao như vậy, trực tiếp để cho mình trong thời gian ngắn khôi phục được nửa thực lực. Quả nhiên, tiểu tử này không đơn giản, sau này theo hắn cũng không tệ. Fafnir, theo thời gian dần trôi qua thì Fafnir thực lực cũng khôi phục về trạng thái đỉnh cao của mình, tất cả là nhờ vào công lao long lực tinh thuần của Riu truyền vào. Fafnir nếu như muốn khôi phục được đến như vậy cần phải tốn mấy nghìn năm, vì hắn cần phải hấp thụ ngoài giới năng lượng trong thiên địa rồi loạt bỏ tạp chất bên trong, sau đó mới chuyển hóa thành long lực đến vì mình khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì tốt rồi, nhờ Riu mà hắn khôi phục lại toàn bộ thực lực của mình. Viên ngọc trên tay Riu sáng lên ánh sáng rồi giọng của Fafnir từ đó vang lên. Nhân loại, cho ta biết tên của ngươi. Fafnir, Mizako Riu, đó là tên của ta. Riu, từ nay về sau Mizako Riu chính là chủ nhân của ta, đồng thời cũng là bạn của ta, mọi thứ của ta đều là cho ngươi, hy vọng sau này ta với ngươi cùng nhau đại chiến nhân vật lợi hại. Fafnir, đó là đương nhiên rồi. Riu xác định xong thì viên ngọc dưới sự thao túng của Fafnir trôi nổi trên không trung, sau đó bay tới chân phải của Riu tiến hành dung hợp lại cùng nhau. Quá trình này cực kỳ đau đớn, vì đây là cưỡng ép dung hợp lại nên viên ngọc là phải chui vào trong cơ thể của Riu. Nếu là người bình thường chắc chắn là bị đau đớn trong quá trình dung hợp đã ngất đi, nhưng Riu thì khác, cậu là tỉnh táo quan sát hết thảy. Cuối cùng trải qua 2 giờ thì quá trình đó kết thúc, ở chân phải của Riu thình lình xuất hiện một khải giáp vàng sậm. Bây giờ là có 3 hình dạng khác nhau khải giáp. Cánh tay phải khi sử dụng Well Dragon Balance Breaker sẽ bao phủ toàn thân bằng khải giáp màu đỏ. Cánh tay trái khi sử dụng Vanishing Dragon Balance Breaker sẽ bao phủ toàn thân bằng khải giáp màu trắng. Chân phải khi sử dụng Gigantic Dragon Balance Breaker sẽ bao phủ toàn thân bằng khải giáp màu vàng sậm. Mỹ mãn có được sức mạnh của Fafnir thì Riu cũng là nằm trên giường nhắm mắt đi ngủ. Sáng hôm sau thì Riu tới phòng ăn của thần xã, thấy được ngoài trừ những người khác ra tới một khách nhân bất ngờ, đó là Irina. Cậu nhìn vào đôi mắt của Irina thấy được nàng có tâm sự nên nhanh chóng giải quyết bữa ăn của mình rồi ra hiệu cho Irina đi theo mình. Hai người đi vào trong phòng, Irina bên cạnh Riu ở trên giường, nàng dẫn đầu mở miệng trước. ta thật thất vọng, Ryu, ta làm tất cả vì đức tin dành cho Chúa nhưng tất cả ta nhận được chỉ là tin Chúa chết, từ nhỏ đến giờ ta cố gắng vì thứ gì chứ? Irina, từ nhỏ ngươi cố gắng không phải là vì tin tưởng vào đức tin của mình sao? Dù Chúa đã chết rồi thì đức tin của ngươi vẫn còn, mà đức tin còn thì ngươi vẫn là chính ngươi, đừng quá đặt nặng vấn đề cho bản thân mình. Nhìn dáng vẻ của ngươi bây giờ làm cho ta rất đau lòng. Irina xoay đầu sang, hai mắt ướt át nhìn Ryu, hắn cũng là xoay sang rồi hôn lên đôi môi xinh xắn của cô. Hai người hôn rất lâu, nước dịch chảy cả xuống cằm rồi nhỏ xuống giường, rời môi mặt Irina đã đỏ chót từ lúc nào. Ryu, ta cũng muốn ở bên cạnh ngươi, lần đầu được ngươi quan tâm ta thật sự rất thích, phải chăng đây là tình yêu Chúa? À không, ngươi đã trao cho ta. Irina, Ryu nghe Irina nói vậy thì khẽ cười lấy. Ừm, là ta cho ngươi cả đời này cũng thế. Nói xong tiếp tục hôn Irina, Ryu dùng lưỡi cạy răng cô nàng ra luồng vào trong khoang miệng tìm tòi chiếc lưỡi mềm mại của Irina, cô cũng đẩy chiếc lưỡi của mình quấn lấy lưỡi Ryu. Hai người trao nhau nước dịch đến nỗi ứa ra mỗi lúc một nhiều chảy cả xuống giường. Ryu đè Irina xuống nhanh chóng lột bỏ chướng ngại vật, Ryu dùng lưỡi liếm trên chiếc cổ trắng nõn của Irina, tay thì mân mê đôi nhũ phong to lớn, chốc chốc lại vuốt lại vặn đôi núm vú. À hát hát hát, Ryu, ta có cảm giác thật lạ. Khi, Irina, Ryu liếm lên phía trên dùng răng cắn nhẹ vành tai trái, sau đó ngậm lấy vành tai cô lại dùng lưỡi liếm nhẹ nhàng màng tai rồi đột một thọc vào trong lỗ mà ngoáy làm người cô co rúm lại. À hát hát, hức, à hát hát hát, Ryu, Irina, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Irina dùng sức ôm chặt tấm lưng cứng cáp của Ryu, cảm nhận sự sung sướng mà hắn mang đến, rời tai của Irina, Ryu lại quấn lấy lưỡi cô, tay thì du tẩu xuống bụng mà sờ. Irina liên tục bị hắn mang đến không biết bao nhiêu khoái cảm, lúc này cô quyết định phản công. Ryu, ta cũng muốn làm ngươi sướng. Irina, nhìn Irina ánh mắt kiên định, Ryu hôn lên trán cô tụt nhanh cái quần xuống khoe ngay dương vậy 20cm thô to, cứng cáp, Irina nhìn thấy thì hai mắt sáng lên. Của ngươi đây sao Ryu? Thật lớn, thật dài, mùi càng kích thích. Irina, ngươi thích là được, cô cầm lấy dương vật của Ryu trên quy đầu rỉ rỉ nước, bất giác cô dùng lưỡi liếm lấy cái khe trên quy đầu sau đó ngậm lấy. Ryu thì dùng tay vòng ra sau bóp lấy cái mông nhỏ của Irina mà nhào nặn. Cô dùng tay bóp nhẹ bi rồng của Ryu, lưỡi thì quấn quanh thân dương vật liếm lên liếm xuống. Ryu lại thật bội phục Irina, mới biết mà đã thuần thục rồi. À hát, đúng rồi, làm tốt lắm Irina, ngươi quay mông lại đây. Nghe theo Ryu, Irina quay mông rồi khuỵ đầu gối xuống trước mặt hắn. Hai bên mép thật hồng hào, âm vật khá to đang cứng rắn chìa thẳng ra ngoài, âm đạo chốc chốc lại ứa ra dâm thủy chảy cả xuống giường, mùi thơm trinh nữ sộng thẳng lên mũi của Ryu khiến hắn say mê. Cổ nhân thường nói long tộc háo dâm là đúng, mùi hương trinh nữ từ Irina tỏa ra làm cho Ryu có chút điên cuồng. À hát hát hát, Ryu, không được, nơi đó bẩn lắm, Irina, đưa lưỡi liếm nhẹ hai bên mép mọng nước, Ryu nói vọng lại sau đó dùng răng cắn nhẹ âm vật của cô mà mút, lưỡi thì đung đưa hoặc quấn quanh âm vật khiến Irina nhả dương vật mà rên. Không sao, đối với ta Irina không có chỗ nào bẩn. À hát hát, thật sướng, Ryu, mạnh. Thêm, chút, ra à, Irina, thấy Irina tiết thân thì Ryu khóe miệng nhất câu cũng là hơi xả ra một chút tinh hoa của mình bắn đầy mặt của nàng. Kia, Irina, Irina tiểu đệ của ta đang chờ em đấy. Cô đành phải tiếp tục công cuộc liếm láp vật cứng rắn trước mặt, dùng lưỡi liếm dọc thân dương vật hút lấy tinh hoa mà Ryu tiết ra, tay sóc tay bóp nhẹ nhẹ bi. Cô cố ngậm hết cả dương vật nhưng vì miệng có hạn còn hắn thì quá lớn đến một. Ba cô nhả ra rồi lại mút vào. Ryu cũng không chịu thua dùng lưỡi bắt đầu cạy nhẹ nhẹ âm đạo Irina tiến vào, bên trong vô số dâm thủy đang chờ hắn móc ra, các nếp gấp lại bám lấy kẻ xâm nhập như đang cố sức kéo lưỡi Ryu sâu vào trong. Dùng lưỡi xoay tròn bên trong, sau đó lại cong lưỡi móc lấy thành âm đạo. Bên ngoài Irina không chịu được thủ thuật tinh vi của Issei liền nhả dương vật mà rên. À hát hát hát, thật sướng, thật muốn mãi, Ryu, sâu thêm nữa đi, Ryu, Irina, Irina dùng chút sức đẩy mông ra sau như muốn giúp lưỡi Ryu tiến vào thêm. Không phụ lòng Irina, Ryu tăng tốc độ ngoáy đủ dạng trong âm đạo của cô, dùng tay gảy lấy âm vật đang sưng tấy, làm âm đạo ứa ra dâm thủy càng nhiều. Thấy đã đủ, Ryu nhả âm đạo Irina ra, miệng cùng cằm hắn ướt nhẹp, Irina cũng đổi tư thế, Ryu nữa nằm nữa ngồi dựa vào thành tường, Irina chống chân ngồi trên dương vật đối diện với hắn, tay cầm lấy thân gậy lắc qua lắc lại để quy đầu cạ vào hai bên mép, đôi chân cô run run vì sự sung sướng âm đạo truyền đến, răng cắn chặt môi, tay nắm lấy tay Ryu tạo nên một khung cảnh thật quyến rũ, thật dâm đãng. Irina dùng lực ấn nhẹ quy đầu vào trong âm đạo, vì sung sướng, đôi chân không thể chống đỡ nổi, ngã khuỵu xuống làm dương vật chui tọt vào trong. Irina định la nhưng bị đôi môi Ryu chặn lại, một tay hắn nhào nặn ngực Irina, một tay lại luồng ra sau xoa xoa cái mông xinh của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Irina thì dùng tay ôm chặt Ryu, rời môi, miệng Issei chuyển sang vêu Irina, mút lấy bầu ngực dùng răng cắn nhẹ núm vú, lưỡi thì ngọ ngoại phía trên mặt. Rất nhanh, cơn đau vơi đi, Irina cảm nhận được sự ngứa ngáy từ âm đạo của mình, không tự chủ được cô nhấp nhẹ nhẹ, cứ mỗi lần nhấp cổ họng cô lại phát ra âm thanh. A, a, Timochi, ta thật hạnh phúc, đây cũng là ước mơ của ta, từ lúc nhỏ. A hát, Irina, Irina ta cũng có ước mơ sau này cùng ngươi một chỗ nhưng gia đình ngươi lại đi mất. A hát hát, xin lỗi, Ryu, hãy, để em, bù đắp cho anh, a hát hát hát, Irina, Ryu dùng hai tay đặt phía sau mông Irina như giúp cô nâng lên. Tốc độ Irina mỗi lúc một nhanh, phạch phạch phạch phạch phạch phạch, gương mặt Irina hồng nhuận, thật dâm dục, thật kích thích, Ryu nhìn Irina sau đó lại hôn cô, hông cậu như phụ họa cũng nhấp nhả. Đôi nhũ phong thì lắc lư cạ vào cặp ngực săn chắc của hắn. Rời môi Irina lè cả lưỡi rên. Ta ra à, Ryu, ta ra à, a hát hát hát, Irina, ta cũng ra đây Irina. Ryu dùng tay ấn thật mạnh mông Irina xuống, dương vật hắn chui tọt vào trong tử cung cô mà xả tinh, vì bị cắm mạnh, Irina ngửa mặt lên trời lè cả lưỡi, tiếp nhận cơn cực khoái xong, Irina đặt cằm trên vai hắn thở đốc. Ryu để cô nghỉ ngơi lấy sức nhưng dương vật cứng ngắt của hắn vẫn ở trong. 3 phút sau, Ryu quay người Irina lại, nắm lấy bắp đùi cô dạng ra, đi tới trước cái gương gần cửa. Irina, nhìn xem hai chúng ta hòa làm một này. Irina mở mắt nhìn, trong gương, mặt cô hồng nhẹ, cặp ngực đỏ cùng đôi núm sưng tấy vì bị hành hạ quá nhiều, phía dưới âm vật cũng chẳng khá hơn là bao, âm đạo cô thì đang nuốt trọn lấy dương vật Ryu, chốc chốc lại chảy ra chất dịch màu trắng cùng vài điểm đỏ nhiễu cả xuống đất. Ryu, ta giờ đã là của ngươi. Hãy yêu thương ta, Ryu, đừng bỏ rơi ta như chúa. Nếu không ta sẽ giết ngươi rồi tự sát. Irina, đứa ngốc tin ở ta, dù thế giới này quay lưng với ngươi ta cũng sẽ chống lại thế giới. Nghe được Ryu nói vậy, trong lòng Irina sung sướng cực độ, tim cô đập lỏa cả nhịp như muốn nhảy ra ngoài, cô ngước lên hôn vào môi Ryu. Tay hắn thì bắt đầu nhịp, rời môi, hắn đưa miệng đến bên tai Irina thầm thì. Nhìn trong gương xem, gương mặt của ngươi thật dâm đãng biết bao. Irina nhìn vào trong gương, cô thấy con người hoàn toàn khác của mình, đâm đãng quyến rũ, hoàn toàn vô lực trước Issei, âm đạo thì luôn biến dạng sau mỗi cú thúc, cổ họng thì rên ư ử, a hát hát. A hát hát, ngươi, thật xấu, a hát hát, thật sướng, Irina, hắc hắc ta xấu xa như vậy Irina có yêu ta nữa không? Nhịp độ tay hắn mỗi lúc một nhanh, dưới sàn đã tạo thành một cũng nước tự bao giờ. Có, a hát hát, dù ngươi thế, nào, a hát hát, ta cũng yêu ngươi, ta rất yêu ngươi, Ryu, mạnh lên, a hát hát, Irina, Ryu thả hai chân Irina xuống nhưng vẫn dùng dương vật nhấp thân thể cô lên không cho hai chân chạm đất, tay thì ôm ghì bộ ngực phập phồng vì thiếu hơi. Irina thì lực rũ cả hai tay xuống, miệng vẫn cứ rên rỉ. Irina ta ra đây, nhận lấy long tinh đi. Cùng nhau, Ryu, ra à, a hát hát hát, Irina, Ryu thúc thật mạnh vào bên trong âm đạo Irina xuất ngập cả tinh dịch bên trong âm đạo, bụng cô trương lên như mang thai, hai dòng tinh dịch vẫn ứa ra chảy cả xuống sàn. Irina thì trợ cả mắt lè cả lưỡi sau cú thúc rồi ngất đi trong sung sướng. Xuất tinh xong, hắn mang cô về giường, lúc rút dương vật tinh hoa ứa ra như lũ, ướt hết cả một mảng của tấm ga giường. Irina mệt mỏi nằm trên giường thở dốc lấy, khuôn mặt đỏ bừng lên đồng thời cũng là thỏa mãn vô cùng, nàng mong chờ điều này đã lâu nên khi được toại nguyện cũng là vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu nhìn thấy Irina mệt mỏi thì ôn nhu hôn lên trán nàng rồi đứng dậy kéo chăn lên đắp lên người Irina sau đó chậm rãi ra khỏi phòng. Irina thấy nam nhân mình ra khỏi phòng cũng biết là vì tốt cho mình nên khóe miệng treo lấy nụ cười hiền từ rồi nằm trên giường nhắm mắt ngủ lấy. Ryu đi ra khỏi phòng liếc nhìn một góc hàng lanh thấy được có một đôi mắt đỏ rực đang nhìn mình, không cần nghĩ cũng biết đó là Gasper vì ở thần xã người có năng lực trốn trong bóng tối mà ít có ai phát giác ra được, chỉ có mình Gasper là có năng lực này. Gasper tuy là trốn qua được những người khác nhưng Suri cùng Grafia không phải ăn chay, chắc chắn là có phát hiện nhưng không có thông báo cho hắn. Gasper ra đi, anh biết em ở đây. Ryu vừa dứt lời thì ở hàng lanh thân hình Gasper dần xuất hiện, nàng đôi mắt nhìn chăm chú vào Ryu không buông tha làm cho cậu không biết làm sao. Sao vậy, Ryu, San, anh nói xem em có hấp dẫn không? Gasper, Gasper là người khá hấp dẫn mà, sao vậy, có người mà em thích nhưng không để ý tới em? Nói ra đi để anh đi xử lý hắn, được nhà ta Gasper coi trọng là niềm hạnh phúc của hắn mà không biết hưởng thụ. Nếu vậy thì người mà em thích chính là anh, em nghe nói anh đã ăn sạch chị em rồi mà em thì không có đá động tới. Gasper, Rio nghe Gasper nhớ tới nàng là thuần túy nữ tử không phải trong nguyên tắc nam trang nữ, nhớ tới những lời mà mình trước đó nói với Gasper thì khóe miệng của hắn co giật lấy. Rio cũng là nhìn chăm chú lấy Gasper, hai người mặt đối mặt với nhau một lúc thì Rio nổ nụ cười thân thủ nắm lấy vai của Gasper hóa thành huyễn ảnh xông vào trong phòng của Gasper. Gasper là bị Rio đưa lên trên giường đồng thời trên thân không mảng vải che thân. Gasper mặt đỏ tới mang tai, nàng cũng là căng thẳng cực kỳ khi tiếp xúc việc này dù là đã nghe từ chị mình Valerie. Gasper muốn nói điều gì thì phát hiện ra miệng của mình đã bị khóa lại bởi môi của Rio. Rio dùng lưỡi cạy răng cô nàng ra luồng vào trong khoang miệng tìm tòi chiếc lưỡi mềm mại của Gasper, nàng cũng đẩy chiếc lưỡi của mình quấn lấy lưỡi Rio. Hai người hôn nhau thắm thít mới tách ra. Gasper thâm tình nhìn lấy Rio, nàng chuẩn bị phản kích thì Rio đã dùng tay mình tách ra đùi của nàng rồi cúi đầu xuống bắt đầu kích thích lấy âm đạo bằng cách cho lưỡi vào bên trong âm đạo, các nếp gấp lại bám lấy kẻ xâm nhập như đang cố sức kéo lưỡi hắn sâu vào trong. Dùng lưỡi xoay tròn bên trong sau đó lại cong lưỡi móc lấy thành âm đạo. Rio tăng tốc độ ngoáy đủ dạng trong âm đạo của cô dùng tay gảy lấy âm vật đang sưng tấy, làm âm đạo ứa ra dâm thủy càng nhiều. À hát hát hát, Rio, không được, nơi đó bẩn lắm, Gasper, đưa lưỡi liếm nhẹ hai bên mép mọng nước, Rio nói vọng lại sau đó dùng răng cắn nhẹ âm vật của cô mà mút lưỡi thì đung đưa hoặc quấn quanh âm vật khiến Gasper nhả dương vật mà rên. Không sao, đối với ta Gasper không có chỗ nào bẩn. À hát hát, thật sướng, Rio, mạnh, thêm, chút, em ra à, Gasper, tiểu đệ của anh đã sẵn sàng rồi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gasper nghe vậy ngượng ngùng không thôi từ từ dạng hai chân mình ra để lộ đâm đạo ẩm ướt của mình trước đã bị Rio kích thích. Rio cũng không hàm hồ mà đưa tiểu đệ mình sát lại rồi cả cạ xung quanh mép lấy chút dâm thủy bôi trơn quy đầu của mình sau đó đẩy mạnh sâu vào bên trong âm đạo của Gasper. Gasper cảm giác được hạ thân truyền tới đau đớn là há mồm định la lên nhưng bị Rio chặn lại bằng miệng đồng thời được Rio xoa dịu cảm giác đau bằng cách đưa tay sờ lấy bộ ngực khiêm tốn của Gasper, bên dưới hai bên mép rỉ ra từng giọt máu tươi. Rio với Gasper hai thân hình hòa lại với nhau tận 4 giờ mới thôi, Gasper mệt mỏi nằm trên giường nhắm ngủ lấy thì nàng cảm thụ được cơ thể mình nóng lên. Lão công cơ thể của em nóng quá. Gasper, Rio đang chuẩn bị ra ngoài để cho Gasper có thời gian nghỉ ngơi thì nghe được lời nói này của nàng lập tức kiểm tra lấy bên trong cơ thể nàng, kiểm tra xong thì Rio thở phào một hơi. Yên tâm đi, đây là chuyện tốt đấy. Trải qua vừa rồi cùng anh đại chiến thì cơ thể em tự động hấp thu lấy tinh hoa của anh mà tới cung cấp năng lượng cho huyết mạch của mình tiến hóa, hơi đau một chút nhưng về sau rất là tốt cho em. Gasper nghe vậy gật đầu, nàng càng cảm giác được cơ thể mình nóng lên, nàng không có phát hiện ra theo thời gian thì cơ thể nàng dần biến đổi trở nên lớn hơn một chút. Rio đang tập trung quan sát Gasper nên nhận ra quá trình biến đổi này. Cuối cùng qua 30 phút thì Gasper mới hoàn thành việc biến đổi của mình do huyết mạch tiến hóa. Gasper bây giờ có mái tóc dài vàng óng dài tới eo của nàng, thân cao cũng từ 1m5 tăng trưởng lên 1m65, bộ ngực nhỏ nhắn xinh xắn cũng là phát triển lên thành D cấp. Gasper lúc này cũng cảm giác được cơ thể mình biến hóa liền đứng lên kiểm tra, nàng khá là bất ngờ khi mà mình lại biến hóa lớn như vậy. Đây là, Gasper, do huyết mạch tiến hóa mà em đạt được hình dạng này, em ban đầu là nửa nhân loại nửa vampire huyết mạch nhưng do tinh hoa của anh mà loại bỏ đi nửa nhân loại huyết mạch trong người em khiến cho vampire huyết mạch vượt trội lên nên mới cải tạo lại cơ thể em đồng thời em cũng là trở thành trong vampire cao cấp nhất chân tổ. Vampire nắm giữ chân tổ thực lực là ngang hàng với tứ đại ma vương và tổng lãnh thiên thần rồi. Như vậy em có thể giúp đỡ nhiều cho Rias và anh rồi. Gasper cực kỳ vui vẻ rồi nàng nhận ra đôi mắt mình có chút biến hóa, nàng thử dùng ý niệm điều động thì ngạc nhiên phát hiện ra đôi mắt của mình cùng Forbidden Valor View dung hợp lại với nhau đồng thời cũng là chân chính trở thành một Longinus có tên là Longinus Ion Valor. Lão công đôi mắt của em nó biến đổi luôn rồi. Gasper, nhận ra rồi sao, ngụy Longinus Forbidden Valor View nhờ việc huyết mạch tiến hóa thành Longinus Ion Valor. Đi thôi chúng ta đi gặp mọi người nào. Rio nắm lấy tay Gasper lôi kéo nàng ra khỏi phòng, giờ trời đã sáng và hầu hết mọi người đều là ở phòng ăn dùng bữa sáng. Khi các nàng thấy được Rio bước ảo trong phòng ăn và lôi kéo lấy một cô gái không thua kém chính bản thân mình đều là cười hí hửng nhìn lấy hắn. Nhìn ta làm gì, không ngờ tới là ngươi không bao lâu liền có thêm nữ nhân mới. Rias, phụ thân đại nhân đúng là phong lưu nha. Akeno, nàng đúng là nữ nhân của ta nhưng cũng là người mà các em quen biết, cho các nàng biết đi chứ nếu để vậy sẽ bị hiểu lầm đấy. Ano, em là Gasper. Gasper, không thể nào, Gasper trong trí nhớ của chúng ta là Loli thiếu nữ mà. Zenovia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới tối hôm qua cùng ta đại chiến một trận rồi cơ thể nàng tự động hấp thụ tinh hoa của ta mà huyết mạch biến hóa thành huyết mạch vampire chính thống, nàng hiện tại là có chân tổ thực lực sánh ngang với tứ đại ma vương. Mọi người đều là giật mình trước biến hóa của Gasper, bọn họ vạn phần không ngờ tới là Gasper chính là vịt hóa thiên Nga từ một cô gái chỉ có 1m5 thân cao trở thành một cô gái có thân hình cực chuẩn cùng với thân hình 1m65. Ryu đang định giới thiệu thêm vài điều để chứng minh thì cậu cảm giác được có hai khí tức âm tà cùng huyết tinh hướng nơi này xông lại, những người khác cũng là cảm nhận được đều là cảnh giác nhìn lấy bên ngoài, một lúc sau hai con biên bức phá cửa sổ mà vào rồi huyễn hóa thành hình người. Không biết hai vị thượng cấp vampire đại giá quang lâm thần xã của ta có chuyện gì không? Người là nơi này chủ nhân, lập tức đem vị kia vampire chân tổ giao ra đây, đó là thứ mà ngươi không nên chạm vào. Thượng cấp vampire à, tối ngày hôm qua vì khí tức chân tổ vampire mà toàn bộ vampire bộ tộc đều sao động, ngươi tốt nhất là nên giao ra nếu không sẽ phải đón nhận lấy thịnh nộ từ vampire bộ tộc. Thượng cấp vampire B, hai tên thượng cấp vampire gặp mặt liền là dùng giọng điệu ra lệnh cho Ryu, bọn họ luôn là hành sự như vậy hay nói đúng hơn là toàn bộ vampire cấp cao đều là phong cách hành sự bá đạo. Thượng cấp vampire ở vampire bộ tộc chính là nắm giữ thực lực quốc vương, nếu đặt ở tam phe thế lực đều là đứng hàng ma vương. Các ngươi đây là đang ra lệnh cho ta. Các ngươi nghĩ mình là ai vậy? Bằng vào các ngươi đủ để ra lệnh cho ta. Chấm, bọn ta chính, thượng cấp vampire, quỳ xuống. Ryu vừa dứt lời thì hai tên thượng cấp vampire lập tức quỳ xuống, bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn đè lên người bọn họ. Hai tên thượng cấp vampire cảm thấy mình bị sỉ nhục nên ra sức chống đối nhưng bọn họ càng chống đối thì Ryu càng là gia tăng áp lực lên. Càng ngày Ryu thả ra áp lực càng lớn đồng thời có kèm theo Haosoku Haki trùng kích tinh thần cùng với sát khí làm người lạnh xương. Hai tên thượng cấp vampire kiên trì được một phút thì cũng quỳ xuống, xương đầu gối chạm với sàn nhà làm cho xương cốt vỡ nát, hai người bọn họ là chưa bao giờ cảm nhận được khuất nhục như thế này kể từ khi mình sinh ra. Ta mặc kệ các ngươi ở vampire bộ tộc phách lối cùng kiêu ngạo như thế nào nhưng ở nơi này mọi chuyện là do ta định đoạt. Đừng tưởng rằng mình là thượng cấp vampire là ngon, một người ở trong thần xã này đủ giết chết các ngươi. Báo ra danh tự của các ngươi. Quạt Griselda, Griselda, quạt In, lúc này, như cảm nhận cái gì hai người Griselda và In đều là tập trung ánh mắt của mình vào Gasper, hai người bọn họ rung rẩy lấy vì bọn họ từ trên thân Gasper cảm nhận được giai bậc áp chế. Ở vampire bộ tộc bên trong, huyết thống đẳng cấp liền đại diện cho ở vampire địa vị, huyết thống đẳng cấp càng cao liền mang ý nghĩa ở vampire trong địa vị càng cao. Hơn nữa huyết thống đẳng cấp cao vampire có thể hoàn toàn áp chế huyết thống đẳng cấp thấp vampire, đây chính là vampire trong nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp. Hiện tại Gasper huyết thống vampire dĩ nhiên áp chế Griselda và In, hai vị này thượng cấp vampire cũng là mang ý nghĩa huyết mạch của nàng đẳng cấp muốn cao hơn Griselda và In. Làm sao có thể khí tức này? Nguồn sức mạnh này, chân tổ sức mạnh, Griselda, các trưởng lão trong tộc cảm ứng được có vampire nắm giữ chân tổ sức mạnh xuất hiện là thật. In, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Griselda và In lúc này mới nhận ra người mà mình muốn mang đi lại đứng gần trước mặt mình, hai người nhìn nhau một chút đột nhiên bạo khởi hướng Gasper nhào tới nhưng Ryu phản ứng nhanh hơn hai người, thân hình cậu lóe lên đã xuất hiện trước mặt Gasper mà Griselda và In bị nàng định trụ tại nguyên chỗ nhờ vào Longinus Ion ba lo của mình, Ryu phân biệt đập nện vào hai người bọn họ nhất quyền và hai người thổ huyết bay ngược ra ngoài. Hai người kinh dị nhìn lấy Ryu thì thấy được ở hai tay xuất hiện quả cầu màu trắng, hai người biết vừa rồi chính là thứ này đã gây sát thương lên bản thân mình, hai người bọn họ đều là thượng cấp vampire nắm giữ quốc vương thực lực nhưng đều là bị nhất quyền của Ryu đập thành trọng thương. Các ngươi cảm thấy mềm không được nên dùng tới cứng rắn sao? Ngại mình không sống đủ nên muốn chết sớm mà, vampire bộ tộc các ngươi vẫn như năm đó ngu xuẩn mất khôn, vì Gasper cùng Valerie mà không tiếc giữ lại ta chỉ để muốn lợi dụng Longinus của các nàng tới mưu lợi cá nhân mình dù có là con cái chính bản thân mình. Nghe được những lời này thì Griselda và In đôi mắt co rụt lại, bọn họ từ trong lời nói của Ryu nghe ra được chính hắn là người vào năm đó giết chết King Tepes và Queen Camilla mang đi Gasper với Valerie, việc này chính là một vết nhơ đối với vampire bộ tộc. Giờ Griselda và In nghe được Ryu đề cập tới đồng thời cũng là thừa nhận việc này chính mình làm thì việc đầu tiên là truyền chuyện này về cho bộ tộc sau đó mở hết hỏa lực muốn cùng Ryu liều mạng nhưng một phút sau hai người tại chỗ ở ra rắm. Ryu biết sự tình cũng chưa có kết thúc nên thu xếp một chút đám người chờ đợi, đúng như Ryu dự đoán thì hai ngày sau có đại lượng vampire lẻn vào trong thành phố đều hướng về thần xã chạy tới, bọn họ bên trong càng là có tam vị trưởng lão theo nữa có điều tất cả đều là chết hết không chút hoài niệm nào. Ryu ngay cả King Tepes và Queen Camilla đều là giết chết được chứ nói chi về đám vampire chỉ với thực lực quốc vương đâu tổn thất tam vị trưởng lão cùng với việc rất nhiều thuần huyết vampire cũng chết trong chiến dịch này nên vampire bộ tộc dừng lại không tiếp tục tấn công với điều kiện là đưa Gasper cho bọn họ, điều đó đã khiến cho Ryu nổi giận tới đỉnh điểm trực tiếp tại vampire bộ tộc đồ sát một trận mới kết thúc trận nháo kịch này, Ryu thừa biết Gasper mà tới vampire bộ tộc thì nàng chắc chắn là bị các trưởng lão cưỡng ép thành công cụ cho bọn hắn nên mới không giao ra cộng thêm Rias cũng là sẽ tức giận nên cậu mới đi giải quyết việc này. Thời gian cũng là vào thời điểm nghỉ hè nên ai cũng trở về cả Rias cùng Sona thì dẫn theo thân thuộc của mình về lại lãnh địa gia tộc lần này bọn họ ngồi đoàn tàu xuyên toa nên tốn chút thời gian, ngồi được một lúc thì Sona dẫn theo Tsubaki và Saji tới đây chào tạm biệt vì các nàng phải xuống ở trạm kế tiếp, đoàn tàu tiếp tục di chuyển thì tới được lãnh địa Grammary gia tộc. Toàn mấy lô đất to không, chẳng lẽ toàn bộ đều là lãnh địa của Grammary gia tộc? Zenovia, đúng là vẫn không thay đổi gì cả, lãnh địa vẫn là rộng lớn như vậy. Mọi người đang hưởng thức lấy quang cảnh bên ngoài thì đoàn tàu đột nhiên dừng lại khiến cho tất cả bất ngờ không kịp đề phòng. Tàu gặp tai nạn sao? Gasper, mấy ông lớn sẽ về sớm thôi. Chúng ta nên cẩn trọng hơn. Azazo tiểu tử, ngươi được CX nhờ tới để phá huy ra sức mạnh hơn của thân thuộc Rias. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Rias có mấy thân thuộc nắm giữ Longinus mà ta lại là người nghiên cứu lâu năm nên mới được nhờ vả. Ta phải đi xem một chút mới được Ryu. San hy vọng ngày đi cùng với ta. Azazo, không có vấn đề. Ryu đứng lên cùng Azazo rời đi. Rias thì giải thích với mọi người là ở Bắc Âu Asgard có người tới đây. Rias cũng nói rõ là buổi hội nghị chính là bàn cách để chống lại tổ chức khủng bố Khao Brigade. Mọi người đang suy nghĩ thì không gian đột nhiên vặn vẹo rồi mọi người đều bị dịch chuyển đi tới nơi khác, nơi này là hai bên đều là vách núi, Zenovia như cảm ứng được cái gì báo hiệu mọi người im lặng, chỉ một lúc sau mọi người cảm nhận được mặt đất rung lắc dữ dội, mọi người theo hướng nhìn lại thấy được một thân ảnh khổng lồ cao lớn xuất hiện không nói hai lời mở miệng dùng ra long tức đánh tới. Người này có hình dáng của một con rồng phương Tây khổng lồ cao 15 mét. Ngoại trừ phần dưới cơ thể đặc biệt là bụng, phần bên trong của đuôi và chân dài có màu be, phần lớn cơ thể được bao phủ bởi lớp vảy màu tím sẫm. Ngoài ra, đầu có một cái đầu hình tam giác với sừng màu vàng, một đôi mắt to, sắc bén màu đỏ với màng cứng màu hoa oải hương và răng nanh có răng cưa nhưng sắc nhọn. Những móng vuốt với những chiếc móng dài sắc nhọn màu vàng, trên bàn tay và đôi cánh lớn giống như con rơi với những đầu nhọn cứng nhắc. Thấy thân ảnh này phát động tấn công thì mọi người cũng biết không phải đồng minh nên trực tiếp tổ chức lại phản công, do không có Rias ở đây nên Akeno tạm thời nắm quyền chỉ huy. Akeno là cũng được Ryu dạy dỗ qua vài lần về phương diện này đồng thời cũng là không kém cạnh Rias gì cả nên mọi người lập tức nghe phân phó của Akeno mà hành động, có điều mọi chuyện bọn họ làm đều là vô dụng, tất cả công kích đánh vào người Tannin đều không gây chút thương tích nào, thậm chí là bị đánh trọng thương. Ở một vách núi thì Ryu cùng Rias với Azazo đứng quan sát, có điều là không ai thấy được thân hình của bọn họ cả. Không gian kết giới vững chắc cực kỳ, nếu không phải là ta hoặc CX cẩn thận cảm thụ thì không biết nơi này có giấu người. Azazo, chỉ cần ngươi đối với không gian chi lực tạo nghệ đủ sâu là có thể làm đến bước này, những năng lực khác cũng vậy thôi, chỉ cần ngươi sống đủ lâu cùng bỏ ra thời gian nhiều đi nghiêm chắc chắn cũng sẽ đạt được thôi. Mỗi loại năng lực đều chia thành nhập môn. GT, tiểu thành, GT, đại thành, GT, đỉnh phong, GT, lô hỏa thuần thanh, đến cấp bậc như CX và ngươi thì hủy diệt chi lực và thần thánh chi lực đều là đạt đến đỉnh phong rồi, riêng về phần lô hỏa thuần thanh cần thời gian dài tích lũy mới đạt được. Bên dưới trận đấu cũng là bước vào hồi kết rồi, Tannin cũng là há mồm chuẩn bị thả ra long tức thì giọng của Azazo vang lên. Thôi, đủ rồi, Azazo, lúc này Ryu cũng là giải trừ không gian kết giới, thân hình của cậu cùng Rias với Azazo xuất hiện ra. Mọi người thấy ba người xuất hiện càng là bất ngờ hơn. Vất vả cho ngươi rồi Tannin, không sao cả, dù sao dạy dỗ hậu bối cũng là niềm vui thú của ta. Tannin, lâu quá rồi nhỉ, Didirek và Fafnir, Tannin, cũng lâu lắm rồi, Tannin, Didirek, không ngờ ta lại có thể gặp được ngươi nhưng mà ngươi cũng là chuyển hóa thành ác ma. Fafnir, hai người quen nhau sao? Akeno, Tannin là cựu Long Vương là ngang hàng với Fafnir nhưng vì vài nguyên nhân mà chuyển hóa thành ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ta cùng Azazo là tới gặp Tannin nhờ ngài ấy tới đây để thử sức xem các em tiến bộ tới đâu, nói thật biểu thị của các em khiến cho ta vui mừng cùng hơi thất vọng. Ta và Azazo sẽ phối hợp với nhau để cho mọi người khai phát tiềm lực của mỗi người cùng với Longinus. Azazo sẽ phụ trách phần Longinus vận dụng mà ta thì phụ trách huấn luyện các ngươi. Mọi người nghe Ryu là người huấn luyện cho mình thì trừ Zenovia là chưa nếm trải qua thì ai cũng là từng tạo ngộ khóa huấn luyện địa ngục của Ryu. Cách chương.